rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106, kỳ thật cũng không như vậy lợi hại lắm. Thật náo nhiệt, ta nhớ đến trước kia tới Lancaster thời điểm. Cho tới bây giờ không gặp qua như vậy nhiều người. Làm bạn tại cai bên cạnh Elana một mặt hưng phấn. Mới vừa cùng cai ngồi chung một con ngựa. Cảm thụ được gió mạnh thổi quét. Kia thân thể căng cứng cứng ngắc cảm giác tựa hồ cũng yếu không thiếu. Chỉ bất quá người chơi dù sao cũng là người chơi. Khác quầy hàng là tại đứng đắn đáp lấy người lưu tăng mạnh làm sinh ý. Bọn họ, này, liền là chơi. Đương nhiên, có không biết ngồi xổm mặt đất bên trên làm cái gì hắc ám liệu lý người chơi. Tự nhiên cũng có ôm tới tế điển thượng vớt một bả người chơi. Cai liền thấy bảo để nhân bảo để hồn cùng mặt khác mấy tên câu lạc bộ người chơi cùng một chỗ thu. Xếp một quầy hàng. Quầy hàng bên trên là bị bái hảo ra sói. Chỉ là xem kia lột da thuần thục độ. Quả thực có chút xem bất quá mát. Bất quá xem bọn họ bộ dáng. Da sói cũng chỉ là vì lấy da đảm đương bề ngoài. Bán ngược lại là không như thế nào bán. Ngược lại là lấy ra đại lượng thịt sói bắt đầu làm lên than nướng sói hàng. Cai lắc đầu. Dẫn một đám người đi qua. Rất nhanh người chơi nhóm liền phát hiện này một đám vừa thấy đi lên liền thực dễ thấy khách tới. Những cái đó bất tử giả nhóm còn là thật hào phóng. Này đó đồ ăn giá cả thấp qua chi phí giá. Đi tại bên cạnh Lucius nói. Muốn cùng ta đi nếm thử những cái đó than nướng sói hàng sao? Elana xem người chơi tại kia một bên không ngừng đem một phần sói hàng cấp thả đến giá nướng. Bên trên. Trong lòng hơi động một chút, ta nghĩ người cũng sẽ không thích này dạng hương vị. Cai cười nhẹ một tiếng, ám ảnh lang thịt không phải là không thể được ăn, nhưng là cần đi qua một ít đặc thù gia vị điều trị. Chờ có cơ hội ngươi đi vặn vẹo rừng cây xem liền biết. Chúng ta tại rừng cây bên trong doanh địa, có dùng ăn thịt sói thói quen, nhưng là đều yêu cầu trước tiên làm hảo tương quan ướp gia vị. Giống như bọn họ này dạng trực tiếp theo xác sói trên người chém xuống tới. Lại tiến hành than nướng phương pháp. Là không cách nào loại bỏ rơi thịt sói tanh tưởi vị. Elana gật gật đầu. Ngăn chặn lòng hiếu kỳ trong lòng. Ghê tởm. Ta đã ăn không vô. Muốn ăn kem cây tê liệt ngã xuống tại mặt đất bên trên. Chỉ cảm thấy vì cái gì này cái trò chơi bên trong không có dị thứ nguyên dạ dày. Mới ăn mười mấy loại đồ ăn liền ăn không trôi. Trùng trùng. Mới mẻ trùng trùng. Mùi thịt gà dứt khoát. Một cái đỉnh hai. Hiện tại miễn phí đại đưa tặng. Mau tới ăn thử. Dừa nước đổi trà xanh cố gắng tuyên truyền chính mình sản phẩm mới. Một bên khởi phi đích nịnh mông dùng thấy quỷ ánh mắt xem hắn. Hoảng hốt bên trong hảo giống như rõ ràng này ra hỏa thu hoạch được thành tựu sau lưng chua xót. Này là ngươi tại rừng rậm bên trong lạc đường 15 ngày mới khai phát ra hắc ám liệu lý sao? Hắn không khỏi lớn tiếng nói. Dừa nước đổi trà xanh không tốt ý tứ cười. Nói, kỳ thật cũng không có như vậy lợi hại đi. Sợi cỏ, vỏ cây, côn trùng, thậm chí là một ít không biết tên bị tiêu chú tuyệt vọng thịt đồ vật đều có thể ăn. Bất quá ta luôn cảm giác kia tuyệt vọng thịt kỹ năng hình dung từ xem lên tới có chút không? Thích hợp, một khối còn lưu tại ta ba lô bên trong. Khác một khối, chấm ngoặc kép, một bên đi ngang qua Lucius dừng lại một chút, đi đến cai bên cạnh. Nói, ta đề nghị ngươi đi nhắc nhở một chút kia cái dừa nước đổi trà xanh. Không là cái gì thịt đều có thể đem ra ăn. Ân, như thế nào? Điều tra thần thuật, tại không thiếu thần linh dưới chướng mục sư bên trong, cũng là có người có được. Tuyệt vọng thịt này cái hình dung từ, đặc biệt là thi thuật giả đồng tộc thịt, cai sững sờ nhất hạ, đi qua vỗ vỗ dừa nước đổi trà xanh bả vai, làm hắn sau đó tại tế điển kết thúc sau, đi lãnh chúa phủ kia một bên tìm hộ vệ nói rõ một chút tình huống, cũng bổ sung nhất hạ này cái thịt chân tướng, sau đó tại dừa nước đổi trà xanh một mặt xoắn suýt vẻ mặt nghênh ngang rời đi, lại nhất danh người chơi điên rồi. Dừa nước đổi trà xanh xem chính mình nướng BBQ giá bên trên thịt. yên lặng đưa nó vứt vào thùng rác bên trong. Trốn đến một bên đi, Rua lên tới. Hắn kém chút liền ăn đi. Nhưng là một lát, hắn lại đi thùng rác bên trong đem thịt nhặt ra tới. Rốt cuộc này rất có thể là nhiệm vụ vật phẩm. Tính, trước qua khánh điển, qua xong lại nói. Chỉ là hắn hiện tại ngửi được một bên truyền đến nướng loại thịt hương khí. Đã xin miễn thứ cho kẻ bất tài thậm chí là buồn nôn. Cùng người chơi nhóm loạn thất bát tao liệu lý so sánh. Bội thu nữ thần tín đồ nhóm làm ra tới đồ ăn liền bình thường rất nhiều. Chủ yếu vẫn là tín đồ nhóm làm đồ ăn. Liền đi một cái số lượng nhiều bao ăn no. Nguyên liệu nấu ăn tiên mỹ phương hướng. Đến mức bọn họ mở ra bầy khẩu kia một bên còn khởi đội ngũ thật dài. Cửu Nguyệt trọng công một đám người liền không giống nhau lắm. Có thể là bởi vì này hai ngày chuẩn bị khu công nghiệp náo nhiệt không khí. Cửu Nguyệt trọng công mấy cái sáng tạo người đều chơi điên rồi lên tới. Đặc biệt là Cửu Nguyệt tương. Này ra hỏa ồn ào muốn cấp đại gia biểu diễn một cái, đánh lên pháo hoa. Sau đó đi khu công nghiệp kia một bên làm người xách một thùng còn tại mạo hiểm nhiệt khí thiết thủy. Để đám người tránh lui mở ra. Cầm lấy cái sẻng liền rầm rầm đem thiết thủy quăng đi ra ngoài. Đỏ bừng thiết thủy liền giống như pháo hoa tại giữa không trung văng khắp nơi. Sau đó không lâu lắm liền đau nàng ngao ngao kêu gọi. Nhưng nếu không tại sao nói. Người chơi nhóm điên phê lên tới là thật đáng sợ đâu. Cửu Nguyệt tương này ra hỏa cũng là có một cỗ ngoan kính. Cho dù bị bỏng lượng máu cuồng rơi. Này ra hỏa đều vẫn luôn tại kia. Phòng hộ cũng không mang theo. Đem thiết thủy đánh tới sạch sẽ mới thôi. Mới trực tiếp đem chính mình cổ một bẻ. Tại chỗ ngã xuống đất. Tại hoảng sợ dân bản địa kêu to đồng thời. Còn cấp hiện trường dẫn phát không nhỏ rối loạn. Nhưng rất mau theo chạy về phục sinh sống lại Cửu Nguyệt tương một lần nữa từ dưới đất bò dậy. Tiểu trấn cư dân tại bình phục tâm tình. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ đồng thời. Cũng thật tin tưởng này đó ra hỏa là thật có được khởi tử hoàn sinh năng lực. Rất có thú. Lucius ánh mắt hơi hơi phát sáng. Nói, lấy thân thể vì miêu điểm. Linh hồn vì ràng buộc. Thông qua bội thu nữ thần ban ân thêm linh hồn cùng nhục thể trọng tân kết hợp lại. Dĩ hàng thấp thân thể tích lũy cùng khai phát lực lượng vì đại giới. Một lần nữa đem người cấp phục sinh. Rất kỳ diệu thủ đoạn. Nên nói không hổ là thần minh thủ bút sao. Xem đến Lucius lão sư một bộ vẻ mặt trầm tư. Cai lại lần nữa xác nhận Lucius xác thực là cái đứng đắn học thuật hình pháp sư. Chẳng qua là chiến đấu năng lực có ức điểm điểm cường thôi. Nhưng Cửu Nguyệt tương chọc sự tình năng lực thực sự là quá mạnh. Mắt thấy hiện trường nhân nàng mà trở nên tao loạn. Cai quả đoán gọi nhất danh lính gác. Đêm này ra hỏa bắt lấy cấp bắt được một bên đi tỉnh lại. Cuối cùng này chàng nháo kịch. Lấy Cửu Nguyệt trọng công sản xuất ra giản dị phòng độc mặt nạ. Tương lai đem 7 chiếc bán vì đại giới. Lắng lại này chàng ba động. Bỗng nhiên, phương xa truyền đến một chàng thốt lên thanh. Chỉ thấy một cỗ có thể so với xe tải nặng đại bản xe chậm rãi hướng yến hội nhập khẩu đầy tới. Kia đại bản xe bên trên có một cái cự đại vô cùng thùng gỗ. Thượng biên còn buộc lấy xuất thủy khẩu. Đứng tại xe ba gác bên trên tu nữ không ngừng dùng tay bên trong cái thìa lớn tiếp xuất thủy khẩu. Bên trong chảy ra bia. Đem rượu đổ vào một đám đơn sơ chén gỗ bên trong. Đưa cho chung quanh người chơi. Mà khác một bên tu nữ thì theo xe ba gác khác một cái thùng gỗ bên trong diệt trừ một chiếc trước. Còn mang nhiệt khí. Bị xào lăn qua lúa mì thanh khoa. Đem này đổ vào đi qua người bát bên trong. Cay tiện đường đi qua tiếp một ít. Trước đưa cho Elana. Lại đưa cho một bên thèm nhỏ dãi Lily. Cười nói. Các ngươi tại vương đều phải không ít tiếp xúc qua bội thu tế điển. Nhưng vương đô kia một bên không biện pháp giống như này bên trong chơi như vậy mở. Liền náo nhiệt mà nói. Kém mấy phân hương vị. Hai nữ gật gật đầu. Xào đến kim hoàng lúa mì thanh khoa tản ra đạm đạm hương liệu khí tức. Elana mặc dù cảm thấy này hương vị không có cay trên người hương vị dễ ngửi. Nhưng cay cho nàng múc một ngụm. Cắn. Miệng đầy hương giòn, lập tức hai mắt tỏa sáng, ăn ngon, ngoặc kép,